Tận thế nhạc viên, chương 365, hợp tác bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, liền là muốn đi cũng đi không được. Không nói đến nhân ngẫu sư còn gắt gao nắm chặt cổ áo của nàng không có buông tay. Coi như hắn giờ phút này buông lỏng tay ra. Lâm Tam Tửu cũng rõ ràng mình bây giờ chạy không thoát. Cách đó không xa, tại kia một mảnh dính sền sệt màu xanh lá đầm lầy bên trong đứng đấy. Tạm thời gọi sinh vật đi. Lúc này chính hướng phía hai người vị trí. Chậm rãi xê dịch đi qua. Mặc kệ đây là một cái thứ gì. Nó nhìn tựa hồ cũng phi thường không nóng nảy. Âm hiểm trơn bóng tiếng nói có chút mơ hồ không rõ bay vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Người thật là xui xẻo. Ta vốn là tận lực dự định không cởi áo ngoài liền đem chuyện này giải quyết. Đây, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Trong kinh hoàng, Lâm Tam Tửu nhịn không được hướng về phía bên người nhân ngẫu sư hô một câu. Cái sau bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ông già Noel, nhìn như Lâm đại địch, tựa hồ so vừa rồi còn muốn sốt sắng được nhiều. Hắn nhìn cũng không có nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Hừ lạnh một tiếng, lập tức theo bên người nàng nhảy ra. Cứ việc một chữ cũng không nói. Nhưng hắn muốn dùng Lâm Tam Tửu tới thăm dò hư thực ý tứ. Lại rõ ràng biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhân ngẫu sư một chút cũng không có che giấu ý tứ. Thậm chí còn hướng nàng giơ lên cái cằm. Ra hiệu nàng nhanh nghênh đón. Âm thầm ở trong lòng. Phi, một tiếng. Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới thôi tiến vào hết sức căng thẳng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nơi xa sinh vật đi được không nhanh không chậm. Tựa hồ căn bản cũng không có đem nàng để vào mắt giống như. Nhưng mà thâm tàng tại Lâm Tam Tửu thực chất bên trong vật gì đó. Lại vẫn luôn tại cảnh cáo nàng ngàn vạn không thể mang may mắn quay người chạy trốn. Tựa như là bị cái gì lực trường cấp bao lại đồng dạng. Theo món đồ kia tiếp cận mỗi một bước, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được chính mình trên vai bị rơi lên nặng trĩu. Áp lực vô hình, đây rốt cuộc là cái gì? Chỉ sợ nhất định phải là một cái phi thường có sức tưởng tượng người. Mới có thể từ nơi không xa, ông già Noel, trên người, nhìn ra một cái loáng thoáng hình người đến. Đại khái là lồng ngực bộ phận, vặn vẹo lên hướng ra ngoài bên cạnh vặn lấy. Cùng loại với tứ chi đồ vật giống nhện đồng dạng đeo ở tinh tế thật dài thân thể hai bên. Căn bản nhìn không ra chân trước chi sau. Cho dù là đem một người chết bóp nát lại ghép thành như vậy. Chỉ sợ cũng ngậm tiếp không nổi. Theo nó thân thể phía trước nhô lên một cái kỳ tiểu đồ vật. Thoạt nhìn như là một cái tiểu hào bóng bầu dục. Bị người từ giữa đó xé ra về sau lại hong khô. Lưu lại một đầu đá lởm chởm khô cạn khe hở. Bỏ ra Lâm Tam Tửu hảo mất một lúc. Nàng mới dám xác nhận thanh âm là từ nơi đó đầu phát ra tới. Mà rất gọi người ra đầu tê dại. Là cái này sinh vật trên thân thể một tầng lại một tầng lít nha lít nhít đại ngật đáp tầng làm. Lại tại không xẹp khô cạn tròn trong vỏ đầu. Sinh ra mới một tầng mủ phao. Làm vật này động thời điểm. Từng tầng thật dày. Chất đống tròn phao tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Theo tiến lên động tác mà đã nứt ra từng đầu thật sâu dài hình lỗ đen. Lúc mở lúc đóng thời khắc. Như là vô số chỉ to lớn. Đen nhánh trống trơn mắt động đồng dạng. Từ nơi này quả thực không có hình người đồ vật trên người lập lòe. Mỗi một cái đều phảng phất chính rơi vào Lâm Tam Tửu trên người. Thật không nghĩ tới. Tại nàng cách đó không xa nhân ngẫu sư bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Tại 12 giới trong cũng coi như có không nhũ danh đầu ông già Noel. Thì ra đúng là một con đọa lạc chủng. Là, này nhất định là một chỉ trải qua không ngừng tiến hóa đọa lạc chủng. Bởi vì cũng chỉ có đọa lạc chủng mới có thể là bộ dáng này. Không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ sâu. Theo đầu kia thật sâu. Bất quy tắc trong cái khe. Đột nhiên phát ra một tiếng hà hơi giống như thanh âm. Ông già Noel, tựa hồ ngắn cười một tiếng. Vừa lúc bước vào hai ngọn đèn đường ở giữa một vùng tăm tối trong. Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên nhấc lên. Lập tức tại cốt rực đột nhiên mở ra đồng thời. Nàng đem thân thể lập tức hướng lên vừa gảy. Lật thân thể đằng không, dẫm ở giữa không trung. Lâm Tam Tửu cúi đầu hướng phía dưới nhìn một cái. Vừa rồi nàng lối ra trên mặt đất, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy lít nha lít nhít một mảnh mủ phao. Còn, mới mẻ, lấy mủ phao một cái tiếp một cái theo trên mặt đất bốc lên. Hơi mờ mặt ngoài hạ ẩn ẩn lưu động đen nhánh đỏ đỏ chất lỏng. Xa xa nhìn, tựa như là một mảnh khiến người buồn nôn núi lửa nham tương đồng dạng. Mủ phao, giống mặt đất cấp tốc hướng về phía chung quanh lan tràn lái đi. Toàn bộ bí đỏ con đường đều tại như thế thời gian một cái nháy mắt trong. Sinh lượt đầy đất to to nhỏ nhỏ hơi mờ ngật đáp. Xôi trào thật sâu nhàn nhạt màu đỏ thẫm. Nhân ngẫu sư dưới chân địa phương tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là còn không đợi Lâm Tam Tửu thấy rõ ràng hắn đi chỗ nào. Thân thể của mình đã tại dưới tác dụng của trọng lực thẳng tắp rớt xuống. Nhanh, kéo lại đèn đường đèn cán. Ý lão sư bạo phát ra một tiếng kêu sợ hãi thời điểm. Lâm Tam Tửu cũng cực lực hướng về phía một cái cột đèn đường từ đưa tay ra. Nhưng mà chính là gần nhất kia một cái cách nàng cũng vẫn là quá xa. Đầu ngón tay của nàng theo cột mặt ngoài lao tới. Tại lưu lại mấy đạo bạch ngấn về sau. Thân thể vẫn như cũ khống chế không nổi hướng xuống rơi xuống. Mắt thấy là phải ngã trên kia một chỗ mủ ngâm. Một giây sau, vòi rồng roi bỗng nhiên mà hiện. Theo trên tay nàng cuốn ra một đạo gió lốc trực kích mặt đất. Thừa dịp này một cỗ phản tác dụng lực. Lâm Tam Tửu tại không trung bổ nhào về phía trước. Gắt gao ôm lấy cột đèn đường tử. Tại mũi chân sắp đụng mặt đất trước đó một giây. Dừng lại dưới thân thể trượt xu thế. Trước đó vẫn là ông già Noel. Bộ dáng đọa lạc chủng. Tựa hồ phi thường hưởng thụ một màn này. Toàn thân đều vui vẻ phát run, vì không bị người phát hiện thân phận của ta, bình thường không thể không cuối cùng mặc dáng sinh trang phục. Một chiêu này cũng lâu lắm rồi cũng không dám dùng. Nó lúc nói chuyện, toàn thân trên dưới vô số lỗ đen đều tại lúc đóng lúc mở. Thỉnh thoảng sẽ chợt lộ ra lỗ đen chỗ sâu kia một tầng lại một tầng mủ phao đến. Ngược lại là rất lâu không nhìn thấy qua nhân loại các ngươi bộ dáng này. Lâm Tam Tửu dương mắt xem xét, thì ra nhân ngẫu sư cũng chẳng biết lúc nào bò lên trên đèn đường đỉnh. Lúc này chính ngồi xổm ở một cái bí đỏ xác trên. Cách một đầu đường cái, hắn nhìn đơn bạc như là một cái người giấy, phảng phất không có trọng lượng. Bí đỏ liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Mà Lâm Tam Tửu nhưng lại không được, ăn sau lưng hai cái nặng trĩu to lớn cốt rực thua thiệt. Nàng giờ phút này có thể ôm lấy bóng loáng đèn đường cột đèn liền đã dùng hết toàn lực. Càng đừng đề cập lại hướng trên chuyển dù là một cái cm. Này một chỗ lít nha lít nhít. Đến cùng là thứ quỷ gì? Một bên thở phì phò. Lâm Tam Tửu một bên gắt gao ngón tay giữa giáp thật sâu đào vào đèn đường cây cột trong. Bởi vì không dám để cho hai con cốt rực hướng xuống. Nàng thẳng tắp mà đưa nó nhóm đều mở ra. Lúc này ngược lại hoặc nhiều hoặc ít giữ vững một chút cân bằng. Bởi vì đèn đường cây cột quá nhỏ, nàng cũng không dám dùng cốt rực cố định trụ thân thể. Rất sợ không cẩn thận liền đem nó cắt đứt. Tựa như là nghe thấy được nàng lẩm bẩm. Bí đỏ con đường đối diện nhân ngẫu sư bỗng nhiên. A, một tiếng, quay đầu nhìn về gian kia bị nàng tạp đạp nửa phiến phong tục cửa hàng. Theo ánh mắt của hắn, Lâm Tam Tửu cũng có mấy phần khó khăn hướng bên kia nhìn sang. Từ một chỗ nát trúc gạch bể xếp thành phế tích bên trên đầu. Mấy khối gạch ngói bị thứ gì cấp đỉnh một chút. Nhào lũ lăn xuống, vừa mới dính vào trên đất. Mủ phao, liền mãnh mà bốc lên một trận gay mũi khói trắng cái bóng đen theo trong phế tích dãy giụa. Dãy giụa giống như bò lên. Từng bước một theo khói trắng sau đi vào bí đỏ đèn quang mang hạ. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được đây là cái kia gọi ra ông già Noel tiến hóa nam nhân. Tất nhiên theo ở bề ngoài, mấy hồ đã hoàn toàn nhận không ra này còn là cùng một người. Theo hắn đi lên phía trước mỗi một bước, gần đây trên đất mủ phao đều giống như có sinh mệnh đồng dạng. Nhanh chóng hướng cước bộ của hắn dựa sát vào đến, theo chân một đường bò lên trên bắp chân, đùi, mấy hơi thở trong lúc đó đã bao trùm toàn thân. Toàn thân trên dưới hiện đầy to to nhỏ nhỏ mủ phao nam nhân. Phảng phất đối thân thể cũng đã mất đi quyền tự chủ. Hắn gập ghềnh cổ càng ngày càng lệch ra, cũng càng ngày càng dài. Rốt cục, răng rác, một tiếng, một mặt là phao đầu rũ xuống tới ngực sườn nơi. Phao trong hắc chất lỏng màu đỏ giống như xuyên thấu qua lỗ chân lông ngược lại tràn vào trong thân thể của hắn. Rất nhanh liền theo một đầu nồng đậm tóc đen nhánh trong. Toát ra từng cái tân sinh màu đỏ mủ phao tới. Tới đi, đến đây đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ngươi cũng có thể tiến hóa đến ta một bước này. Ông già Noel, dùng đồng dạng một cái ngọt ngào tin tức hô hoán hắn. Công kích nữ nhân này, tiếng nói của nó còn không rơi xuống. Đối diện nhân ngẫu sư song chân vừa đạp, nhất thời ở trong trời đêm hóa thành một cái bóng mờ. Hắn đối ông già Noel thi triển cái gì công kích, Lâm Tam Tửu căn bản cũng không nhìn thấy rồi. Bởi vì cái kia vừa mới biến thành đọa lạc chủng nam nhân, đã lấy một loại cùng bộ dáng không hợp tốc độ, nhanh chóng mà nhào tới. Lâm Tam Tửu bị vây ở trên cây cột, đã không thể lên, cũng không thể dưới. Trong lúc nhất thời cơ hồ liền tâm tạng đều đập ra yết hầu. Những này mủ phao nhìn chỉ cần dính lên một cái một bên, liền sẽ theo người làn da vân ra sông vào trong thân thể đi, đem người chuyển hóa thành đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu cấp tốc dùng từ trường phòng hộ bao lại toàn thân, cốt rực thẳng tắp vung ra ngoài, bắp thịt cả người đã bởi vì khẩn trương mà đang phát run. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là, một kích này lại đắc thủ dễ như trở bàn tay. Cái kia toàn thân mủ phao, càng ngày càng không có hình người nam nhân, giống đậu hũ giống như lập tức bị cốt rực chặn ngang cắt thành hai nửa. Một giây sau, theo cắt ra trong cơ thể, chút xuống giống như ầm vang đổ ra vô số phô thiên cái đĩa. Đỏ như máu mủ phao đến, tại gần nhất một cái kia mủ phao đụng tới Lâm Tam Tửu làn ra trước đó. Thân thể của nàng đột nhiên thẳng tắp hướng về sau vừa bay. Ngay tại vừa rồi điện quang hỏa thạch trước mắt, nàng đột nhiên nghĩ lên trên người mình còn có nữ nô trói buộc dây thừng. Lập tức vung tay lên, đem dây thừng vãi ra đeo ở sau một cái bí đỏ cột đèn đỉnh. Đem chính mình thuận thế cấp kéo ra ngoài. Nàng này một loạt động tác dùng thời gian đại khái vẫn chưa tới 2 giây. Thân thể vừa mới huyền không, kia mưa như chút nước chi thế mủ phao liền lập tức che mất nàng vừa rồi lập thân chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên cây cột liền nhất thời liền nổi lên một trận trùng thiên khói trắng. Phảng phất không có cam lòng giống như lắc lư mấy lần. Đèn đường đèn cán rốt cục đỉnh lấy phá thành mảnh nhỏ mặt ngoài. Đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, bí đỏ đèn lập tức bị đánh nát thành vài miếng. Quang mang lập tức diệt, phía trước nhiều hơn một mảnh u ám. Ngay tại nàng hai tay gắt gao nắm chặt dây thừng, thân thể tại không trung đãng một vòng tròn thời điểm, cùng với một tiếng ầm vang khí lưu nổ vang, nhân ngẫu sư cũng đột nhiên từ giữa không trung nhảy lên, rơi về tới bí đỏ trên đèn. Tại lờ mờ sắc trời dưới, hắn vẫn như cũ nhìn có mấy phần chật vật, trên người nhiều mấy đầu thật sâu máu đạo tử. Bất quá cũng may, giống như chỉ ít còn không có mủ phao theo trong vết thương mọc ra. Uy, Lâm Tam Tửu, hắn bỗng nhiên hô một tiếng, kinh ngạc nàng nhảy một cái. Ngươi tới đây cho ta. Đi qua, Lâm Tam Tửu một bên cực lực duy trì lấy cân bằng, một bên muốn toàn bộ tinh thần đề phòng kia nửa cái lung la lung lay đi tới nam nhân. Còn vừa không thể tin giống như đánh giá nàng cùng nhân ngẫu sư ở giữa khoảng cách. Thường ngày không có mấy bước liền có thể nhảy tới bí đỏ con đường. Giờ phút này nhìn quả thực như là lạch trời. Càng đừng đề cập cái kia ngụy trang thành ông già Noel, đọa lạc chủng, hiện tại đang đứng tại mặt đường trung ương. Toàn thân trên dưới mủ phao lúc mở lúc đóng, giống như đang đợi con mồi tới cửa. Người điên rồi, vẫn là cho là ta điên rồi. Lâm Tam Tửu gào to một câu, lập tức cố hết sức theo dây thừng bò lên. Ta không đi, dù cho cái gì cũng thấy không rõ. Nàng cũng cảm thấy Nhân Ngẫu Sư nhất thời dấy lên đến một cơn lửa giận. Để ngươi qua đây, ngươi liền tới đây cho ta. Hắn âm hiểm nhu nhu tiếng nói nghe thôi tràn đầy ngang ngược chi khí. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Những này bọng máu phi thường khó chơi. Mặc kệ là biện pháp gì, đụng cũng không thể đụng. Nếu là dùng viễn trình khí lưu công kích, bọn chúng lập tức nổ tung. Ngược lại phiền toái hơn. Này cũng thực sự là thật. Vậy ngươi muốn ta đi qua làm gì? Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên vất vả cũng bò lên trên một chiếc bí đỏ đen. Chỉ bất quá liên tiếp cốt rực cùng một chỗ, nàng thể trọng thực sự quá nặng, lập tức liền đạp vỡ nửa cái bí đỏ. Trên người ngươi, một câu nói còn chưa nói hết, Đoạ Lạc Chủng thân hình thoát một cái, lúc này liền biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay tại Lâm Tam Tửu ra đầu sắp vỡ, coi là nó hướng về phía chính mình tới thời điểm, chỉ thấy Nhân Ngẫu Sư cũng đi theo nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Khi hắn hiện thân lần nữa thời điểm, đã lại cách hai cây cột, nửa bên mặt đã âm trầm đến có thể vặn xuất thủy. Cẩu thí cũng không có một cái. Ngươi không đến, sao có thể dùng ta đồ vật đến chế trụ nó? Đoạ Lạc Chủng nghe vậy, hắc hắc, cười một tiếng, cái kia kỳ tiểu, đầu, đã thuận thế trượt đến trên lồng ngực. Vô số mủ phao hướng phía bầu trời lộ ra, hiển nhiên đã làm tốt tập kích chuẩn bị. Nếu không phải Nhân Ngẫu Sư chính mình cũng vết thương chồng chất, Lâm Tam Tửu thật muốn coi là đây là hai người bọn họ kết phường thiết hạ bẫy dập. Chỉ là khiến cho nàng ngay cả mình cũng không dám tin chính là, nàng thế mà thật dựa theo Nhân Ngẫu Sư nói động, mượn nhờ vòi rồng roi vãi ra lúc tại sau lưng một nháy mắt chế tạo ra to lớn lực đẩy. Nàng đạp một cái đèn cán, thân thể liền nhào về phía Nhân Ngẫu Sư chỗ đèn đường cột đèn. Cơ hồ là cùng một thời gian, phía dưới lập tức như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Tại không trung nổ tung một đám mủ phao, đột nhiên nhào tới, liền tại sắp liếm láp trên Lâm Tam Tửu trước một giây. Từ không trung ầm vang đổ xuống một túi lớn sáng màu cam hạt cát đến. Bị này Sa Vũ đè ép, bọng máu nổ tung hắc chất lỏng màu đỏ lập tức liền bị đập trở về. Cứ việc vẫn như cũ đốt ra cuồn cuộn khói đặc, nhưng là Lâm Tam Tửu rốt cục hữu kinh vô hiểm xuyên qua không khí. Hai tay ôm lấy Nhân Ngẫu Sư đường dưới chân cột đèn tử. Lần này, nàng mèo cắt toàn sử dụng hết. Nhân Ngẫu Sư thấp mí mắt lườm nàng một chút. Nửa bên mặt trên phẳng phất còn tất cả đều là, ta làm sao lại hợp tác với ngươi? Ý tứ, một giây sau, 4-5 kiện cái bóng liền nhao nhao rơi vào Lâm Tam Tửu trong ngực. Chưa xong còn tiếp, PS, không có thời gian ra tay trước trong chốc lát lại thêm cảm tạ danh sách các ngươi nhớ rõ đổi mới đến xem. Ai ra mà ơi làm ta sợ muốn chết. Về sau gửi công văn đi muốn thả lấy hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mới được. Cảm ơn Ichiro Hán Tử. U Linh vô tâm. Không nói lời nào him why. Mikasayo hai cái. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ hai cái. Nguồn nước ly mộng. Thanh lông mày yo. Thiên lê phù bình an. Nấm đùi gà. Đột nhiên muốn ăn. Đào hoa phiến. Mê chi thở gấp. Còn có nguyệt phiếu. Thủy Tiên Mama, thư hữu 150.703 tỷ 184.839.645 túi thơm. Ta phát hiện khen thưởng đảng tương đối cố định. Tên đều một cái so một cái nhìn quen mắt a, nguyệt phiếu đảng mọi người. Cảm ơn các ngươi duy trì. Cảm ơn bụi tử du hai tấm. Phàm trần tục vật, niết bàn, trùng sinh hai phiếu. Ánh trăng cùng ảnh, Yayan HC. Khang Tố Ngải La Nguyệt phiếu. Ta mấy ngày kế tiếp sẽ có chút bận bịu. Đuổi từ tuyến đoán chừng muốn càng phát ra kinh người. Cách chương.